Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 hư không tiêu thất. Trung Vận chưa bao giờ gặp qua như vậy kỳ sự, xem qua Ngọc Giản cũng không có cùng loại ghi lại, nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ có thể trừng lớn mắt thấy thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương khép lại. Liền một tia dấu vết đều không có lưu lại, nàng cảm ứng không đến lệnh thương thế khôi phục lực. Lượng là từ đâu truyền đến? Chính là này lực lượng rõ ràng tồn tại. Chỉ là giống như trống rỗng sinh ra. Cổ quái đến làm người khó có thể tin, phất tụ trên người linh tức dần dần ổn định xuống dưới. Nếu không phải thiền thanh váy lụa thượng còn có chói mắt huyết, nàng đều phải hoài nghi vừa mới cứu ra cùng trước mắt cái này đến tột cùng có phải hay không cùng cá nhân. Trung Vận ngây ra như phỗng, cả người như là thạch hóa giống nhau, thẳng đến trận pháp cái chắn bị phất y kinh động mới hồi phục tinh thần lại, giải quyết sao? Trung Vận dò ra thần thức đem trận bàn đóng cửa một cái chớp mắt, đãi phất y vào sơn động sau lại lần nữa khởi động. Nơi này vốn là hoang tàn vắng vẻ. Một bộ tam giai ẩn nấp ngăn cách trận bàn đủ để bảo đảm an toàn, giải quyết. Phất y vỗ vỗ bên hông, hai cái túi chữ vật, biểu tình lực hiện mỏi mệt. Trên người nàng linh lực đã sớm háo đi 7-8 thành. Gia Vi Vân Đảo cũng không dám chạy như điên thoát đi. Sợ liền cuối cùng 1-2 thành linh lực đều hao hết, cũng may một đường vô kinh vô hiểm. Dựa theo Trung Vận đưa tin phù thượng sở kỳ thực mau tìm được rồi nơi này, tỷ tỷ của ta nàng. Phất y nói còn chưa nói xong, liền thấy phất tụ êm đẹp mà nằm trên mặt đất, lại là lông tóc không tổn hao gì. Này cũng khôi phục đến quá nhanh đi, người cho nàng ăn cái gì linh đan rượu dược. Trung Vận biểu tình ngưng trọng, nhẹ giọng đáp, ta nếu là nói ta căn bản không quản, nàng chính mình liền khôi phục, ngươi tin sao? Phất y đương nhiên là không tin, đang muốn trêu chọc nàng làm tốt sự không lưu danh, lại thấy nàng trong mắt tràn đầy hoang mang. Tuyệt phi làm bộ, thật là chính mình khôi phục, chính là sao có thể đâu. Nằm thẳng trên mặt đất phất tụ ra như ngưng chi, trên mặt, cánh tay thượng, trên cổ vết thương tất cả đều biến mất không thấy. Nàng ngũ quan giống như họa sư một bút bút tinh tế phác họa quá. Giờ phút này lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, không giống bị thương hôn mê, đảo như là một bộ mỹ nhân đi vào giấc ngủ bức họa cuộn tròn. Vấn đề này ta không có biện pháp trả lời, bởi vì ta chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí kỳ. Trung Vận một đôi mắt phượng đều trừng thành mắt tròn, thiếu vài phần anh khí, thêm không ít ngu đần. Phất y cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cùng Trung Vận vai sát vai đứng ở sơn động khẩu, ngơ ngác mà nhìn phất tụ, nhất thời không biết nên không nên dò ra thần thức kiểm tra một chút kinh mạch phế phủ thương. Thế, nhưng nàng rốt cuộc không phải trúc cơ kỳ, tùy tiện đem thần thức tham nhập cùng giai tu sĩ trong cơ thể, thực dễ dàng làm đối phương trong cơ thể linh lực hỗn loạn. Chẳng sợ nàng tự nhận đối thần thức đem khống thập phần tinh chuẩn, vẫn là không dám dễ dàng mạo hiểm như vậy. Đang do dự khi hai người chỉ thấy trên mặt đất người đột nhiên mở hai mắt, ngắn ngủn mấy phút, ánh mắt từ mê mang chuyển vì thanh minh. Các ngươi là ai? Đây là nơi nào? Phất tụ thanh âm lãnh liệt như hàn tuyền, biểu tình đạm mạc như băng xương. Ánh mắt đảo qua hai người khi dường như đảo qua không có sinh mệnh đồ vật. Phất tụ, phất y cảm thấy có chút không thích hợp, thử thăm dò hô lên một câu, tay phải lại giữ chặt Trung Vận chiều lui về phía sau một bước. Người không nhớ rõ ta sao? Liền tính Vi Vân Đảo người đều nói tỷ tỷ điên rồi, nhưng trước mắt người rõ ràng thực thanh tỉnh, như thế nào liền nàng đều không nhận biết? Trung Vận cũng ý thức được sự có cổ quái, tỷ muội hai người tuy không phải song sinh tử, nhưng khuôn mặt ít nhất có 6-7 phân tương tự. Phất tụ rõ ràng thấy được phất y mặt, vẫn là không có một chút ít phản ứng. Này thật sự là không thể nào nói nổi. Phất tụ biểu tình có trong nháy mắt hoảng hốt, tay phải bỗng nhiên xoa cái gáy kêu rên ra tiếng, trên trán tẩm ra tinh mịn mồ hôi, như là ở trải qua khó có thể chịu đựng tàn phá. Tình huống như vậy rằng có mấy phút, thực mau lại khôi phục như thường. Nguyên lai là muội muội. Phất Tụ hai mắt ở phất y trên người, ngắn ngủi dừng lại một chút, thực mau triển khai nhìn về phía Trung Vận. Ngươi, nhưng thật ra chưa từng gặp qua, ai nha? Ngươi nghĩ tới liền hảo. Trung Vận bài trừ một cái ngây ngốc tươi cười, hòa hòa khí khí mà tự giới thiệu lên. Ta là phất y bằng hữu, tốt nhất bằng hữu. Ta kêu Trung, ngươi rốt cuộc là ai? Phất y bỗng nhiên mở miệng đánh gãy Trung Vận. Cùng lúc đó, tay phải đã là cầm chặt chuôi này màu đen trường kiếm. Bởi vì phẩm giai quá thấp, bị nàng cường đại linh lực chấn đến ầm ầm vang lên, ta là Phất Tụ. Phất Tụ thần sắc bất biến, nhìn qua vẫn là đạm mạc vô tình. Nàng chậm rãi đứng dậy, chém ra một cái khiết trần thuật tẩy đi một thân huyết ô. Lấy một loại cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói, không cần cùng ta là địch, ta không có ác ý, người đoạt xá tỷ tỷ của ta. Chiếm dụng nàng thân thể, cái này kêu không có ác ý. Phất y trên mặt châm chọc tươi cười vô pháp che giấu sát ý. Phất Tụ vừa mới từ trong thống khổ khôi phục khi, nàng liền nhạy bén mà nhận thấy được, người này hơi thở cùng tuổi nhỏ Phất Tụ không hề tương tự chỗ, đoạt xá. Trung Vận kinh hô hết sức, thần thức tế ra màu bạc trường đao, hình như trăng non vũ khí sắc bén ở không trung vừa truyền. Vững vàng huyền phù tại bên người thời khắc chờ đợi xuất kích tu sĩ cấp cao thần hồn cường đại. Ở thân thể bị hủy khi, nếu có thể bảo tồn một sợi thần hồn, có thể chiếm cứ tu sĩ cấp thấp thân thể bảo mệnh, thần hồn cùng thân thể phù hợp độ càng cao, sống sót hy vọng càng lớn. Nếu là phù hợp độ cao tới 8-9 thành, thậm chí còn có thể tiếp tục tu luyện tiến giai, đột phá đến càng cao cảnh giới, nếu chiếm cứ thân thể nguyên chủ còn sống. Tu sĩ cấp cao yêu cầu mạnh mẽ cắn nuốt đối phương. Trừ phi tên kia tu sĩ cấp thấp vốn là nhân hồn phách suy yếu chi cố không sống được bao lâu. Nếu không đó là hành nghịch thiên việc, tiến giai lôi kiếp tất sẽ cường đại đến khó có thể thừa nhận, phất y cùng Trung Vận phòng bị tới rồi. Cực điểm, có thể đoạt xá hồn phách ít nhất là kim đan hậu kỳ. Lại có vừa mới thương thế vô cớ khôi phục dị sự phát sinh. Hai người trong lòng đều có chút không đế, tiểu cô nương. Ta thật sự không có đoạt xá, cũng xác thật không có ác ý, phất tụ cười khẽ lắc lắc đầu. Không có dư thừa giải thích, cũng không có nghênh chiến ý tứ. Nàng liếc liếc mắt một cái huyền phù ở không trung trăng non đao. Còn có phất y trong tay vận sức chờ phát động trường kiếm. Gợi lên khóe miệng, không hề dự triệu mà biến mất tại chỗ, đao kiếm vù vù thanh làm nổi bật đến sơn động phá lệ an tĩnh. Phất y cùng Trung Vận đều có trong nháy mắt kinh ngạc. Chờ lấy lại tinh thần khi, lập tức ăn ý mà tràn ra thần thức siêu tầm mở ra, một nén nhang sau. Phất y thu hồi thần thức, đem kiếm để vào trong túi chữ vật, đây là có chuyện gì? Không lưu lại nhưng truy tung hơi thở liền tính, như thế nào sẽ liền linh khí dao động đều không có? Phất y nhíu mày, từ trọng sinh trở về vẫn là đầu một hồi cảm nhận được sự tình không ở trong khống chế kiếp trước. Kiếp này nhận chi đều bị điên đảo, phất tụ đến tột cùng biến thành người nào? Không có đoạt xá như thế nào liền thần hồn hơi thở đều thay đổi. Vô số nghi vấn ở phất y trong đầu nổ tung. Huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Thức hải đều có chút rất nhỏ chướng đau. Chúng ta vẫn là đi trước đi. Trung Vận cảm thấy lưng có chút tỏa sáng. Vội vàng thu hồi trận bàn thúc giục nàng rời đi. Vi Vân Sơn Trang đã chết hai người hộ vệ. Khẳng định sẽ có người đuổi theo ra tới. Mặc kệ như thế nào, trước rời đi Vân Vi đảo lại nói, phất y thực mau chấn định xuống dưới. Gật gật đầu tiếp nhận Trung Vận truyền đạt phi hành phù. Dán ở trên người bay lên trời nháy mắt. Nàng không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua sơn động, bên trong đen nhánh không ánh sáng. Không có một bóng người. Chỉ có các nàng lúc gần đi kéo một sợi linh khí dao động. Trừ cái này ra lại không có bất luận cái gì khác thường. Phất y bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt, mặc kệ người nọ là ai, đãi nàng cảnh giới khôi phục tất yếu tra ra đến tột cùng, hành đến kính hồ khi thái dương chính liệt. Mặt nước chiếu rọi ra bắt mắt quang, phất y cùng Trung Vận bay nhanh ở giữa không trung, vừa muốn lên bờ, liền giác phía sau truyền đến một đạo quen thuộc tiếng kinh hô. Hết chương.